Bên tai vang lên lời Crop, trong con ngươi hiện lên ánh mắt mê đắm của Crop, sắc mặt Alice đột nhiên biến đổi. Mà trong con ngươi Stern lại hiện lên một tia ánh mắt quỷ dị. Nguyên bản hắn vẫn còn có chút hoài nghi với lời nói của Crop, nhưng lúc này nghe được yêu cầu của Crop, lòng nghi ngờ tiêu trừ hơn phân nửa. Nếu Crop không yêu cầu gì, không khỏi làm cho hắn hoài nghi, mà hiện giờ Crop đưa ra yêu cầu này, thật vô lý, nhưng cũng thật phù hợp phong cách của Crop đại gia. Stern thiếu gia, ánh mắt Alice phức tạp nhìn về phía Stern, nàng chẳng những là thủ hạ của Stern, còn là một trong những người đàn bà của hắn. Stern hoàn toàn coi thường vẻ khẩn cầu trong mắt Alice, lạnh lùng nói. Cô đi giúp đỡ ngài Crop thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Dạ, Stern thiếu gia, Alice cắn cắn môi, Crop tao cho mày một giờ sau chúng ta tiếp tục nói chuyện. Stern thản nhiên nói, Crop lắc đầu như chống bỏi. Một giờ, Stern, mày quá coi thường tao, chẳng lẽ mày cho rằng tao chỉ kiên trì được một giờ sao? Stern nhíu mày, cả đêm, mời nàng theo bồi tao cả đêm, tao muốn làm cho nàng chiều cường tới hừng đông, biểu tình Crop đáng khinh tới cực điểm. 3 giờ, điểm mấu chốt của tao. Stern lạnh lùng nói, Crop có chút không tình nguyện gật gật đầu. Được rồi, 3 giờ cũng đủ cho nàng quỳ dưới người tao cầu xin tha thứ. T, nói xong, Crop huýt sáo rõ to, nhìn Alice ngoắc ngón tay. Kỹ nữ, đi thôi, cùng Crop đại gia đi nghiên cứu thảo luận sự tuyệt vời của nhân sinh. Trải qua vẻ bất mãn ban đầu, lúc này Alice hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt không tình nguyện không thể hủy diệt. Đợi khi Stern thiếu gia hoàn thành xong mục đích tao sẽ giết tên cặn bã này. Alice thầm nghĩ trong lòng, đi theo Crop lên lầu. Stern thiếu gia nhìn thấy Crop mang theo Alice lên. Góc truyện audio.com, lầu Thái Hổ nhịn không được nhắc nhở. Ngài tin tưởng lời nói của Crop, như thế nào, mày không tin? Stern thản nhiên hỏi, Thái Hổ gật gật đầu. Vì sao? Stern nhìn chằm chằm Thái Hổ. Thái Hổ trầm ngâm một chút nói, tôi cảm giác thái độ của Crop chuyển biến thật quá nhanh. Thái độ của mày chuyển biến không nhanh sao? Stern hỏi lại, Thái Hổ á khẩu không trả lời được. Đối với Thái Hổ mà nói, trước đó hắn lựa chọn ở thời cơ thích hợp sẽ xuống tay với thế lực thanh bang tại Đông Nam Á, nguyên nhân chủ yếu là vì kiêng kỵ đồ tể. Về phần Crop đại biểu đồ tể đưa số độc phẩm cho hắn, chỉ chiếm nguyên nhân rất nhỏ. Nhưng, khi Stern mang theo đám thủ hạ tiêm gen số 1 hoành không xuất thế, lấy khí thế sét đánh thật dễ dàng chém giết thủ hạ của hắn, hắn lập tức lựa chọn phản bội. Thứ nhất, nếu hắn không lựa chọn phản bội, hắn sẽ bị Stern lập tức xử lý, còn nữa, mặc dù thế giới ngầm đồn đãi đồ tể như thần, nhưng thực lực thủ hạ Stern lại rành trước mắt, hắn không tin đồ tể đúng là vị thần chân chính. Mày bởi vì sự xuất hiện của tao mà phản bội, vẻ mặt Stern tự tin nói. Crop bởi vì chuyện hắc ám U Linh nghiên cứu ra gen số 1 mà phản bội đồ tể, điều này cũng không kỳ quái. Dù sao hắn đã kiến thức thực lực người của tao, tôi khác với hắn là bạn của đồ tể. Thái Hổ cấp ra một lý do ngay chính hắn cũng không thể tin. Bạn, Stern như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới này, ha ha phá lên cười. Đối với loại người như tụi mày mà nói, bạn bè là cái gì? Bạn bè là đá kê chân để thượng vị, hai chữ bạn bè đối với tụi mày mà nói, không đáng một đồng. Đúng như lời Crop, trên thế giới này không hề tồn tại tình hữu nghị vĩnh hằng, có chỉ là lợi ích vĩnh hằng. Trên hành lang lầu 2, Crop ôm Alice, đem tay vươn vào bên trong y phục nàng, tùy ý vuốt ve ngọn núi thánh nữ, mơ hồ nghe được dưới lầu truyền đến tiếng cười to của Stern, khóe miệng hiện lên độ cong âm trầm. Stern, đồ ngu xuẩn tự cho là đúng, mày cho rằng đám ngu ngốc kia tiêm gen số 1 vào rồi thì có thể uy hiếp được đồ tể. Crop dùng sức nhéo ngọn núi thánh nữ của Alice, trong lòng cười lạnh không thôi. Cách chương.